Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 329, bị giá không loan quốc quốc quân. Trương Quốc, Cốc Thành, Thiên Vấn tổ chức cứ điểm. Tổ chức đã chứng thực, Vưu Hầu hoàn toàn chính xác tại các hạ ám sát hạ thân vong. Không biết các hạ đối với lần này ám sát thù lao có gì ý nghĩ? Là đổi thành Ngọc Thạch vẫn là? Hoàng lão thử thăm dò. Lý Khâu trầm ngâm chốc lát nói, ta cần tổ chức giúp ta tìm kiếm một môn phòng ngự nguyên khí thuật. Có 3 cái yêu cầu. Hắn duỗi ra 2 ngón tay, một là uy năng càng mạnh càng tốt, hai là tốt nhất có thể phòng ngự đồng thời không ảnh hưởng chiến đấu, ba là tốt nhất đừng có quá lớn thiếu hụt, tỉ như loại kia địch nhân một kích không cách nào đánh vỡ phòng ngự, nhưng có thể ý nghĩ vòng qua phòng ngự, công kích đến ta phòng ngự nguyên khí thuật. Hoàng lão nhíu nhíu mày, có chút chần chờ, các hạ đưa ra cái thứ nhất yêu cầu không khó, chính là cái này cái thứ hai yêu cầu cùng cái thứ ba yêu cầu. Lý Khâu cũng biết hắn đưa ra thứ hai cùng cái thứ ba yêu cầu có chút hà khắc. Đầu tiên hắn đã là pháp tướng kỳ, một chút phòng ngự nguyên khí thuật căn bản không thích hợp tại cao lớn vô cùng pháp tướng. Cái này liền đào thải không nhỏ một bộ phận phòng ngự nguyên khí thuật. Lại tăng thêm cần phòng ngự nguyên khí thuật có thể áp dụng pháp tướng đồng thời còn không ảnh hưởng chiến đấu, phù hợp yêu cầu phòng ngự nguyên khí thuật liền càng thưa thớt. Trước đó hắn giết chết Triệu Lê hiển lộ ra môn kia phòng ngự nguyên khí thuật. Ngược lại là phù hợp hai điểm này, nhưng hắn kiến thức đến Triệu Lê môn kia nguyên khí thuật thiếu hụt về sau. Bổ sung cái thứ ba yêu cầu, đừng có quá lớn thiếu hụt, không cần có thể để cho địch nhân có biện pháp vòng qua phòng ngự nguyên khí thuật. Giống Triệu Lê môn kia phòng ngự nguyên khí thuật, hắn tuy vô pháp một chùy đem ngưng tụ thú mặt tấm thuẫn đánh nát, nhưng lại có thể một chùy đem oanh đi sang một bên, tiến tới công kích đến Triệu Lê pháp tướng, nổi lên đến tác dụng, bất quá là trì hoãn địch nhân một kích thời gian, có thể nói 10 phần gân gà. Cái này mấy điểm cộng lại, bên trên phù hợp hắn yêu cầu phòng ngự nguyên khí thuật, toàn bộ trên đời chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Ta sẽ đem lần này thù lao toàn bộ dùng để mời tổ chức tìm kiếm phù hợp ta muốn cầu phòng ngự nguyên khí thuật. Lý Khâu nói, bổ sung, hắn đạt được phương kia thiên tử ngọc tỷ, là tuyệt thế mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí đủ hắn tùy ý hấp thu một đoạn thời gian. Trong lúc đó phải chăng có ngọc thạch cung ứng, đối với hắn không có ảnh hưởng. 3 vạn kim. Hoàng lão cũng có chút sợ hãi thán phục tại Lý Khâu thủ bút. Đã như vậy, tổ chức sẽ hết sức vì các hạ tìm kiếm phù hợp các hạ 3 cái yêu cầu phòng ngự nguyên khí thuật. Đa tạ, Lý Khâu gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Ngược lại hỏi, nhưng có thích hợp ta tiếp ủy thác? Hoàng lão nghĩ nghĩ, về sau lắc đầu, không có. Lý Khâu nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, cần pháp tướng trung kỳ hoặc là pháp tướng hậu kỳ thực lực mới có thể tiếp ủy thác cũng có thể. Trước đây không lâu hắn đột phá pháp tướng kỳ, thực lực có một lần cực lớn nhảy lên, có thể tiếp ám sát ủy thác cũng tự nhiên không cần lại giới hạn tại pháp tướng giai đoạn trước. Nghe được Lý Khâu câu nói này, hoàng lão con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng kinh nghi. Pháp tướng hậu kỳ, hắn không khỏi hoài nghi Lý Khâu có phải là nói sai. Kỳ thật hắn muốn đem tiếp nhận ủy thác tiêu chuẩn hạ xuống. Ly Trần trung kỳ hoặc Ly Trần hậu kỳ nói thành pháp tướng trung kỳ hoặc pháp tướng hậu kỳ. Nhưng nhìn, Lý Khâu lại không giống nói sai bộ dáng. Các hạ nói tới chính là pháp tướng trung kỳ hoặc pháp tướng hậu kỳ mới có thể tiếp ủy thác. Hoàng lão lại lặp lại hỏi một lần. Phải, Lý Khâu nhíu mày, trả lời. Hoàng lão ánh mắt biến đổi, ấn xuống trong lòng kinh hãi. mặt ngoài thần sắc giữ vững bình tĩnh lần nữa lắc đầu. Cũng không có, hắn cẩn thận quan sát một chút Lý Khâu Thanh Đồng dưới mặt nạ vẻn vẹn lộ ra hai mắt, tiến một bước giải thích nói. Các hạ muốn biết, bình thường đối thích khách thực lực càng cao ám sát ủy thác cũng càng thưa thớt. Nhất là đến pháp tướng kỳ, thậm chí là pháp tướng hậu kỳ, cần pháp tướng kỳ thực lực thích khách ám sát nhân vật. Bình thường là phương Bắc 10 phần cường đại các nước chư hầu, hoặc là nhất là cường đại các nước chư hầu đại phu cùng chư hầu. Những người này nếu là mỗi ngày bị ủy thác ám sát, những cái kia các nước chư hầu há không đã sớm loạn thành hỗn loạn. Lý Khâu cũng biết điểm này, nhưng có nghe hay không ủy thác, vẫn như cũ sắc mặt có chút khó coi. Hắn 10 phần cần những này ủy thác đến thu hoạch nguyên lực. Hoàng lão nhìn xem cúi đầu suy tư Lý Khâu, đáy mắt hiện lên một vòng hồi hộp cùng cẩn thận. Quả nhiên tổ chức tại Sóc Quốc cứ điểm người đối cái này một vị đánh giá là chính xác. Đích thật là một vị tính tình cổ quái để người sờ vuốt không được đầu não. Thực lực thâm bất khả chắc cường giả. Lúc trước hắn không có đem cái này đánh giá quá coi như một chuyện, dù sao Lý Khâu là từ Sóc Quốc kia phiến tiểu địa phương tới. Suy đoán Lý Khâu thực lực cũng liền đến pháp tướng giai đoạn trước chính là cực hạn. Nhưng vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, Lý Khâu chỗ báo ra thực lực liền xa vượt xa quá pháp tướng giai đoạn trước. Đạt tới pháp tướng hậu kỳ, hắn không có hoài nghi Lý Khâu là nói lời nói dối. Bởi vì Lý Khâu trước đó từng có ví dụ như vậy, mà lại nói dạng này lời nói dối cũng không có ý nghĩa. Hắn như nếu như nói có ủy thác, nếu như tiếp chính là tự tìm đường chết, nếu như không tiếp há không ngay tại chỗ xấu hổ xuống đài không được. Lý Khâu nói mình cũng có thể tiếp pháp tướng trung kỳ hoặc là pháp tướng hậu kỳ ủy thác. Như vậy hắn hơn phân nửa chính là hoàn toàn chính xác có pháp tướng hậu kỳ thực lực. Pháp tướng hậu kỳ luyện khí sĩ cho dù tại toàn bộ phương Bắc cũng đủ để hoành hành. Bực này thực lực cường giả, nếu muốn giết hắn chỉ sợ chỉ ở trong nháy mắt. Đồng thời hắn còn không biết pháp tướng hậu kỳ có phải là Lý Khâu thực lực cực hạn. Trải qua hôm nay một chuyện, đối với Lý Khâu chân thực lực, hắn không dám tiếp tục vọng thêm suy đoán. Lý Khâu một phen suy tư về sau, ngẩng đầu, Hoàng lão thần sắc lập tức nghiêm. Hoàng lão, gần nhất các nước chư hầu nhưng có cái gì đại sự muốn phát sinh? Không có pháp tướng kỳ thích hợp tiếp ủy thác, hắn còn có thể đem thu hoạch nguyên lực hy vọng ký thác vào đạo gia Thanh Phong cái thân phận này. Bên trên, nhìn phải chăng có cái gì thích hợp đạo gia Thanh Phong xuất hiện? Chủ yếu là giúp đỡ đại nghĩa, tiện thể thu hoạch nguyên lực cơ hội, nếu như lại không có, vậy hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tiếp vừa tiếp xúc với những cái kia thích hợp ly trần kỳ thực lực thích khách hoàn thành ủy thác. Mặc dù khả năng có chút phiền phức, không biết muốn hoàn thành mấy cái tiêu hao bao nhiêu thời gian mới có thể sánh được một cái pháp tướng kỳ ủy thác, nhưng cũng là không có lựa chọn nào khác. Đại nhân khách khí, Hoàng lão đối Lý Khâu xưng hô lặng yên biến đổi, thái độ cũng có chút cung kính một chút. Đối với tiện tay có thể diệt sát mình cường giả, hắn tự nhiên không thể giống như trước kia đồng dạng thái độ đối đãi Lý Khâu. Gần nhất các nước chư hầu ở giữa hoàn toàn chính xác có mấy món đại sự. Hoàng lão một bên hồi tưởng vừa nói, chuyện thứ nhất cùng Trương Quốc có quan hệ. Đề cập Trương Quốc, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã đoán được Hoàng lão muốn nói đến là cái gì. Hoàng lão thần sắc hơi nghi hoặc một chút nói, không biết Trương Quốc đắc tội người nào, có người tại mấy ngày bên trong đem Trương Hầu Tư Khắc Thiên Tử Ngọc tỷ sự tình truyền khắp thiên hạ, trêu đến có phương Nam chư hầu đại quốc ngo ngoe muốn động, muốn thay thế thiên tử trinh phạt phát binh hủy diệt Trương Quốc. Hẳn là ngay tại gần nhất khoảng thời gian này, Trương Quốc liền sẽ bị hủy diệt. Lý Khâu đột nhiên cảm giác được hắn trên thân có phải là có cái gì vận rủi. Trước đó hắn tại Sóc Quốc liền chênh lệch chút bị Xích Hỏa Đạo hủy diệt. Hiện tại tới Trương Quốc không bao lâu, Trương Quốc cũng sắp nghênh đón Vong Quốc tai ương. Bất quá lúc này Thiên Vấn tổ chức cứ điểm không cần di chuyển. Sóc Quốc đối mặt Xích Hỏa Đạo có thể sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Có chân chính diệt quốc vong loại chi hiểm, không có người Thiên Vấn tổ chức cứ điểm lưu tại nơi đó cũng không có ý nghĩa. Trương Quốc thì là muốn đối mặt đại quốc chinh phạt, nhiều nhất chỉ là đổi một cái quốc hiệu. Bách tính cùng đại bộ phận quý tộc đại phu thì không có chuyện gì. Nơi này y nguyên có người, y nguyên có thể sẽ có ủy thác. Thiên Vấn tổ chức không cần thiết di chuyển cứ điểm. Lý Khâu nghĩ đến Hoàng lão lời nói bên trong chỗ đề cập có người tận lực tại thiên hạ lan truyền Trương Hầu Tư Khắc Thiên Tử Ngọc Tỷ một chuyện. Biết Trương Hầu Tư Khắc Thiên Tử Ngọc Tỷ người còn sống có hai cái. Một cái là giết chết Hoàng Phong Triệu Lê hai người đạt được phương kia Thiên Tử Ngọc Tỷ hắn. Một cái khác chính là đem phương kia Ngọc Tỷ từ Trương Cung bên trong trộm ra vương trì. Chuyện này không phải hắn làm, như vậy là ai làm chuyện này rõ ràng. Hơn phân nửa là vương chỉ muốn trả thù Trương Hầu cùng Hoàng Phong bọn người. Thế là đem Trương Hầu Tư Khắc Thiên Tử Ngọc Tỷ sự tình tận lực truyền khắp thiên hạ muốn mượn đao giết người. Lý Khâu nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này đối với hắn không có tác dụng gì. Hắn đối đạo gia Thanh Phong cái thân phận này thiết lập là trợ giúp chính nghĩa một phương đối kháng bất nghĩa một phương, trợ giúp nhỏ yếu một phương đối kháng cường đại một phương. Trương Quốc cùng cái khác đại quốc dù phù hợp cái sau, nhưng cũng không phù hợp cái trước. Cả hai cùng là bất nghĩa một phương, bởi vì liên quan tới Trương Hầu Tư Khắc Thiên Tử Ngọc Tỷ chuyện này. Người khác khả năng không thể xác định việc này là thật là giả, nhưng hắn thế nhưng là biết là thật là giả, làm chứng cớ xác thực Thiên Tử Ngọc Tỷ ngay tại hắn trong tay. Chuyện này là thật, Trương Hầu thống trị Trương Quốc đích thật là phản nghịch, lẽ ra bị trinh phạt. Mặt khác chủ yếu cũng bởi vì thay mặt Thiên Tử trinh phạt Trương Quốc, các nước chư hầu thực lực khả năng 10 phần cường đại. Hắn hiện tại tạm thời trêu chọc không nổi. Cái kia chư hầu đại quốc hơn phân nửa sẽ chỉ tùy tiện phái ra một vị tướng quân mang binh đến chinh phạt Trương Quốc. Hắn có thể có lẽ đối phó tướng quân kia cùng mang tới quân đội, nhưng không đối phó được tướng quân kia phía sau chư hầu đại quốc. Cuối cùng sẽ vì mình đưa tới cực lớn nguy hiểm. Chuyện thứ hai, cùng Loan Quốc có quan hệ. Hoàng lão tiếp tục nói, Loan Quốc. Lý Khâu hơi nhíu mày, cái này các nước chư hầu hắn từng có nghe thấy, bởi vì hắn tính đặc thù, các nước chư hầu đồng dạng đều từ Thiên Tử sắc phong chư hầu cầm quyền. Nếu như bị sắc phong chư hầu chết rồi, liền do huyết mạch kế thừa quốc quân chi vị, mà Loạn Quốc cái này các nước chư hầu trước kia cũng giống cái khác các nước chư hầu giống nhau là chư hầu cầm quyền. Nhưng gần vài chục năm nay Loan Quốc quốc quân dần dần bị Loan Quốc tam đại quý tộc thế lực chỗ giá. Không, chỉ có quốc quân chi danh lại không quốc quân chi thực. Quốc quân chi mệnh căn bản không ra được Loan Cung. Kỳ thật đây cũng là Khương Vương thất suy vi. Thiên hạ lễ băng nhạc phôi dẫn đến. Chư hầu là Thiên Tử sắc phong. Theo một ý nghĩa nào đó đại biểu cho Thiên Tử. Dù cho chư hầu tính tình nhu nhược có thể lấn, các nước chư hầu quý tộc các đại phu cũng không dám làm càn. Bởi vì có Thiên Tử tại chư hầu phía sau vì đó chỗ dựa. Nhưng Khương Vương thất thế lực suy yếu về sau, Thiên Tử lại không mệnh lệnh tứ phương trấn nhiếp thiên hạ uy thế. Một chút ngu xuẩn chư hầu, chỉ thấy Thiên Tử địa vị ngày càng suy vi, nói không chừng khi nào bọn hắn có vấn đỉnh thiên hạ cơ hội, nhưng không có nhìn thấy ngay cả ở vào giai cấp nhất phía trên Thiên Tử đều là uy nghiêm quét rác, không còn như vậy bị người e ngại cùng kính sợ. làm sao huống bọn hắn những này đứng hàng thiên tử phía dưới chư hầu. Mặc dù bọn hắn cùng thiên tử khác biệt, vẫn như cũ nắm giữ lấy thực quyền, nhưng uy thế tất nhiên cũng là sẽ khách quan đại không bằng trước kia. Bởi vì bọn họ ở sau lưng chỗ dựa người không có. Chư hầu cùng thiên tử quan hệ trong đó, cùng quý tộc đại phu cùng chư hầu quan hệ giữa không sai biệt lắm. Quý tộc các đại phu nhìn thấy chư hầu đối địa vị suy vi thiên tử đều là lá mặt lá trái. Xem tại không có gì, chân chính có trưởng khống một nước quyền lực, khó đảm bảo sẽ không từ chư hầu cùng thiên tử trên thân liên tưởng mình cùng chư hầu. Sinh ra mình có phải là cũng có thể liên hợp quý tộc khác đại phu. Giá không cùng không nhìn chư hầu, một mình trưởng khống một phương ý nghĩ. Nếu là lúc trước, có năng lực chư hầu gặp được dạng này thần tử, tự nhiên có thể đem áp chế hoặc diệt đi. Không có năng lực cũng không sợ, bởi vì có thiên tử tại chư hầu sau lưng vì đó chỗ dựa. Nếu có quý tộc đại phu dám can đảm giá không chư hầu, thiên tử một đạo khiến sách lập tức phát binh chinh phạt, giết chết người chủ mưu, đem tộc nhân toàn bộ biếm thành nô lệ. Nhưng nếu như không có thiên tử chỗ dựa, chư hầu vừa mềm yếu có thể lấn, năng lực bình thường, liền sẽ phát sinh giống Loan quốc đồng dạng sự tình. Mấy chục năm trước, Loan bất tỉnh đợi chính là dạng này một vị chư hầu. Bị Loan quốc Ngô, Phạm hai đại quý tộc cho triệt để giá không, Loan quốc trực tiếp bị Ngô, Phạm hai đại quý tộc một phân thành hai. Cơ hồ là thành lập quốc Trung Chi quốc, chẳng qua là có thực vô danh mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?